Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Tạ Trì Thành đột nhiên nghĩ đến trên tài liệu có viết về cuộc sống trong quá khứ của cô. Cô đã từng ở tù 5 năm. Anh đột nhiên hỏi, 5 năm trước, em đã gặp phải chuyện gì? Bờ vai của Diệp Như Hề run giấy, sắc mặt trở nên tái nhọt. Tạ Trì Thành kết luận rằng đó chắc chắn không phải là một ký ức tốt đẹp gì. Cũng đúng, phải ngồi tù thì làm gì có ký ức đẹp. Tính cách của cô như vậy, e rằng là do bị tra tấn mà sinh ra. Anh cảm thấy ngực mình có chút nặng trĩu. Tạ Trì Thành không hiểu tại sao lại xuất hiện cảm xúc kỳ lạ này, nhưng anh hiểu đây là cảm xúc gì. Đây là đau lòng, anh, yêu thương, đau cô. Mặc dù loại cảm giác này rất kỳ diệu và lạ lẫm, nhưng Tạ Trì Thành cũng không xem nhẹ hoặc phủ nhận. Anh không làm được chuyện lừa gạt chính mình. Em có thể lựa chọn không trả lời. Mọi chuyện đã qua rồi. Diệp Như Hề quả thực không muốn nhắc đến chuyện của 5 năm trước, nên cô lập tức chuyên chủ đề. Làm thế nào anh nhận được bức ảnh vậy? Có người đặt ở bàn làm việc của Tân Hải. Xem ra người đó cũng biết không thể trực tiếp tiếp cận Tạ Trì Thành, vì vậy đã đi đường vòng, bắt đầu từ thư ký của anh. Tạ Trì Thành lại nói, bức ảnh sẽ không trông rông như thế này, nhưng tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì khi nhìn thấy một bức ảnh có quy mô rộng hơn đâu. Có một số chuyện liên quan đến bản năng của đàn ông, không phải là việc có thể kiểm soát được bằng lý trí. Diệp Như Hề càng chột dạ, cô thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, mà Tạ Trì Thành lại để ý, sự tức giận bị đè nén trong mắt anh không thể nào là giả được. Cho dù là ai, cũng không thể chấp nhận được rằng đối tượng mình định kết hôn lại cùng đàn ông của người khác không mặc quần áo cùng nam chung một chỗ, chứ đừng nói đến một người như Tạ Trì Thành. Nhưng dù có tức giận đến mấy, anh vẫn chờ cô giải thích. Anh đang cho cô một cơ hội, mặc dù sự bạo dung này có thể là do anh không hề hoàn toàn để tâm đờ ến, nhưng Diệp Như Hề vẫn bị rung động. Bọn họ quen biết nhau, cũng không bi là nhờ vào một lần lầm lỡ như vậy, thì tình cảnh hiện tại ắt hẳn sẽ khiến người ta vui mừng. Chỉ là, không có nếu như, không có lần nhẫm lẫn đó, cô và người như Tạ Trì Thành cũng sẽ không bao giờ gặp được nhau. Chương 352, cách chương.